Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, có thể ngoài ra còn hải lệ bao. Thái tử Điện Hạ ngạc nhiên nhìn Bộ Phương, người này chẳng lẽ là đầu rút gân, cư nhiên cùng thất phẩm chiến thánh nói quy củ, còn bái y, thị chúng, hắn có thực lực này cùng tư cách sao? Cơ Thành Cảnh liếc mắt đó là nhìn ra Bộ Phương tu vi. Bất quá chính là tam phẩm chiến cuồng. Ở thất phẩm chiến thánh trước mặt ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Hắn thế nào dũng khí đứng ra nói ra mấy câu nói như vậy? Cơ Thành Cảnh hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn. Hắn chờ mong kế tiếp Bộ Phương bị hai vị cường giả hung hăng dạy dỗ một trận hạ tràng. Ngoại trừ thái tử là ý tưởng như vậy. Tiếu gia không ít người cũng là như thế này đối đãi Bộ Phương. Ở trong mắt bọn hắn, tiểu tử này nhất định chính là một điểm nhãn lực cũng không có ngu ngốc. Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc ánh mắt lạnh lùng rơi vào Bộ Phương trên người. Còn như dao cắt, toàn bộ tiểu điếm bầu không khí đều là lạnh lùng không ít. Bộ Phương mặt không có biểu tình, một tay đang cầm băng tâm ngọc hồ tử. Một bên vươn tay vỗ vỗ không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh hắn. Chỉa vào tròn vo bụng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cơ giới nhãn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông ánh mắt khẽ động. Không khỏi rơi vào Tiểu Bạch trên người. Cái này cơ giới khôi lỗi. Bầu không khí trở nên buộc chặt. Ngay tất cả mọi người này đây là Bộ Phương muốn hỏng bét thời điểm. Tiếu Mông cũng nhẹ nhàng hô một hơi thở. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng tiểu điếm đi ra ngoài. Ngày hôm nay chỉ bán bộ lão bản một bộ mặt. Ngươi theo ta đi ra. Chúng ta bên ngoài giải quyết. Tiếu Nhạc khóe miệng hơi vểnh lên. Trong con ngươi thần tình trở nên lười biếng. Ngươi kêu ta đi ra ngoài ta tự ra đi. Ta đây chẳng phải là rất mất mặt. Tiếu Nhạc hướng Bộ Phương đi tới. Tiếp nhận Bộ Phương vò rượu trong tay một dạng. Tiếu Mông bước chân dừng lại. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Giơ tay lên, một cổ chân khí từ trong tay của hắn bung ra, hóa thành một cái thất luyện trong nháy mắt quấn ra, bao lấy Tiếu Nhạc vò rượu trong tay một dạng, hơi xé ra, băng tâm ngọc hồ tử đó là huyền phi ra, hướng Tiếu Mông bay đi. Tiếu Nhạc đôi mắt chợt co rụt lại, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, một cổ năng lượng thất luyện cũng là vải ra, quấn chặt lấy bình rượu. Đáng sợ chân khí đang dũng động cùng va chạm. Ta nói rồi, muốn gây chuyện, đi ra ngoài. Chứng kiến hai người tựa hồ lại có muốn đánh nhau xu thế. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông đồng thời nộ rên một tiếng. Bay nhanh ra, lao ra tiểu điếm, xuất hiện trong ngõ hẻm. Thật đáng sợ, hai người vừa đi, trong tiểu điếm bầu không khí nhất thời buông lỏng. Mọi người đều thở phì phò, khuôn mặt kinh khủng, thái tử Cơ Thành Cảnh bất khả tư nghị nhìn Bộ Phương. Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông cư nhiên thực sự nghe người này nói rời điếm đi cửa hàng ra đi chiến đấu. Đây hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, với hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Hắn dựa vào cái gì? Cơ Thành Cảnh thở một hơi thật dài. Cau mày nói, Hứa Sĩ thở dài một hơi. Thái tử Điện Hạ căn bản không biết cái này tiểu điếm đáng sợ. Căn bản không rõ ràng cục sắt khôi lỗi. Khủng bố, những người khác cũng đều là giống xem yêu quái giống nhau nhìn Bộ Phương. Cái này tiểu điếm lão bản cư nhiên thật có thể khiến thất phẩm chiến thánh thỏa hiệp. Nhìn cái gì? Tiểu điếm hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Hiện tại thỉnh toàn bộ ly khai tiểu điếm. Bộ Phương đối với chung quanh người kinh ngạc ánh mắt. Không có chút nào lưu ý, liếc mọi người liếc mắt, mặt không thay đổi hạ lệnh trục khách, bộ lão bản, bản cung, chấm ngoặc kép, ta nói, món ăn này không bán, người nếu thật muốn ăn món ăn này, có thể tự có hảo nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu qua đây. Bộ Phương còn chưa chờ thái tử nói, đó là trực tiếp cắt đứt, thái tử Cơ Thành Cảnh bị cắt đứt ngôn ngữ còn có chút tức giận. Thế nhưng Bộ Phương chính là lời nói cũng khiến hắn nhãn tình sáng lên. Kèm theo nguyên liệu nấu ăn Bộ Phương có thể xuất thủ sao? Không chỉ là Cơ Thành Cảnh, Cơ Thành Tuyết cùng người chung quanh con mắt đều là sáng ngời. Được, quyển kia cung liền cáo từ trước. Thái tử đạt được Bộ Phương xác định, nhất thời có chút hoan hỉ, xoay người mang theo Hứa Sĩ ly khai tiểu điếm. Hắn vội vàng đi tham quan Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc chiến đấu. Những người khác cũng là đều cáo từ. Tiếu Nhạc chiến đấu Tiếu Mông, đây chính là vài chục năm khó gặp một lần chiến đấu, muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Tiếu Tiểu Long ra mệnh lệnh người đem thương thế khôi phục nhưng như trước mệt mỏi Tiếu Yên Vũ mang đi, cũng là cùng bộ phương cáo từ. Chỉ chớp mắt, trong tiểu điếm người đó là đi thất thất bát bát, một lần nữa trở nên quạnh quẽ xuống tới. Xú lão bản, ta cũng đi về đi, ta ngày mai còn có thể tới nữa. Tiểu La Lị Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt híp lại thành nguyệt nha. Xú lão bản quả nhiên không có lừa nàng, thực sự cứu thuốc lá ngon Vũ tỷ tỷ. Bộ phương không để ý đến nàng, xoay người đi vào chủ phòng. Âu Dương Tiểu Nghệ hướng về phía bộ phương bóng lưng le lưỡi, bính bính khiêu khiêu ly khai. Một đêm này, đế đô đã định trước không bình tĩnh. Nứt tâm kiếm vương hiện thân đế đô, cùng Tiếu đại tướng quân triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Theo người chứng kiến thuật lại, hai vị cường giả tựa hồ là tranh đoạt một vò rượu mà tranh đấu không ngớt. Từ thành đông giết thành tây, lại từ thành tây sát trở về thành đông. Cuối cùng, hai người đều là rằng co tranh đoạt một vò rượu. Tiếu Mông đại tướng quân chiến lực cái thế, nứt tâm kiếm vương một kiếm xé trời. Hai người đại chiến, khiến cho sóng to gió lớn. Có thể dùng vốn là phong khởi vân dũng đế đô trở nên càng thêm phong vân khó dò. Một trận chiến này có thể dùng tông môn ẩn núp với đế đô cường giả đều hiện thân. Nhất thời đế đô các bên trong hẻm nhỏ đều là bạo phát chiến đấu lớn nhỏ. Vô số chân khí bắn ra, như huyến lệ pháo hoa. Bất quá đây hết thảy cùng bộ phương đều không có quan hệ chút nào. Thu về cửa của tiểu điếm bạn, bộ phương đi tới trong phòng bếp. Mặc kệ bên ngoài náo được bao nhiêu những mưa gió, trong tiểu điếm luôn luôn an tĩnh như vậy tường hòa. Hắn cần phải làm chính là thí nghiệm món ăn mới là được. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, học được linh dược thiện, tử tham phượng canh gà, nấu pháp, cứu lại gần tàn lụi Mỹ tánh mạng người. Hiện tại tuyên bố quest thưởng. Quest thưởng đã cho vay. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống chăm chú thanh âm nghiêm túc ở bộ phương trong đầu vang lên, bộ phương mắt nhất thời sáng ngời, tâm thần lắng đọng. Quest thường, có thể ngoài ra còn hải lệ bao nấu pháp. Hải lệ bao, cái này nên tính là một loại ăn vặt đi. Bộ phương thầm nghĩ đến, bởi vì hệ thống có chỉ rõ, cái này hải lệ bao là có thể ngoài ra còn. Dựa theo hệ thống phát niệu tính, nếu như là thức ăn chính, là tuyệt đối không cho phép ngoài ra còn. Nguyên lai mình bận việc nửa ngày liền thu được như vậy một cái thưởng cho a. Bộ phương không rõ có chút tâm thương bản thân. Hải lệ bao, cũng xưng lệ bánh, đặc sắc ăn vặt, dùng nước gạo, sợi củ cải, hải lệ, hành thái, nhục mạt các loại nguyên liệu nấu ăn cùng nhau cấu thành. Trải qua thủ đoạn đặc biệt thức ăn rán đặc sắc ăn vặt. Mùi vị ngon miệng, nhập khẩu thơm nồng vờn quanh, hiểu được vô cùng, bộ phương ở trên địa cầu chưa từng nấu quá cái này hải lệ bao. Sở dĩ hắn đối với cái này mới lạ thái phẩm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Vì vậy, ở bên ngoài chiến đấu không ngừng nảy sinh thời điểm, bộ phương còn lại là lòng tràn đầy vui mừng ở trong phòng bếp chuẩn bị thí nghiệm hắn món ăn mới. Thành phẩm, hải lệ bao nguyên liệu nấu ăn hệ thống đều là hắn chuẩn bị xong. Dùng đơn độc tủ bát chứa, bộ phương từ đó lấy ra một cây như nước trong veo củ cải trắng. Cái này củ cải trắng có thể sánh bằng bộ phương dùng để luyện tập đao công củ cải trắng chất lượng. Tốt nhiều, chỉ là cầm ở trên tay liền có thể cảm thấy củ cải trắng trung linh khí nồng nặc cùng nước. Cắt cây cải củ cái gì đối với bộ phương mà nói quả thực không là vấn đề. Đem cái này như nước trong veo củ cải trắng cắt thành sợi, để ở một bên, lấy một khối nhỏ nhục thân, băm thành nhục mạt chứa trong chén nhỏ, cắt nhỏ hành thái đồ dự bị, ở đem rửa rồi rào hải lệ. Cái này hải lệ cũng không bình thường. Dựa theo hệ thống nói, cái này hải lệ là lấy từ Nam Hoang vùng duyên hải cực phẩm hải lệ. Đựng phong phú linh khí, là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn, đem phối liệu đều là chuẩn bị được. bộ phương đó là bắt đầu chuẩn bị nước gạo. Gạo này tương thế nhưng có chú trọng. Không thể quá hy cũng không có thể quá trù. Quá hy gạo tương dầu tạc đi ra hải lệ bao rất dễ dàng tản ra. Mà quá trù gạo tương dầu nổ ra hải lệ bao thì sẽ trở nên quá cứng rắn. Ảnh hưởng vị, từ tù bát trung lay ra một cái nhỏ thạch ma. Bộ phương thả lỏng gân cốt, dự định tự mình mài nước gạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.